Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thầy Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong phòng họp, ánh mắt của những người khác đều rơi xuống người của Cao Hùng. Cơ thể Cao Hùng đang run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch. Ngài Dương, ngài còn gì cần phân phó? Ngài cứ nói ra, chờ tôi trở lại Yến Đô, nhất định lập tức báo cáo lại với gia chủ. Cao Hùng ngượng ngùng cười nói, trên trán đã lấm tấm đầy mồ hôi hột to như hạt đậu. Thi thoảng ông ta lại giơ tay lau một cái, vô cùng nhếch nhác. Bây giờ ông ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, sau đó báo cáo chuyện xảy ra ở đây cho Hoàng Thiên Hành. Thực lực của Dương Chấn hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của ông ta. E rằng dù là cái vị có thực lực đứng đầu nhà họ Hoàng kia cũng không phải là đối thủ. Đối với nhà họ Hoàng mà nói, chuyện này vô cùng quan trọng. Ông ta quyết định phải nhanh chóng thông báo với gia chủ. Ngay khi Cao Hùng thấp thỏm lo âu, trong lòng sợ hãi đến cực độ, cuối cùng Dương Chấn lên tiếng. Bây giờ gọi điện thoại cho chủ tử của ông. Nghe vậy, Cao Hùng sững sờ. Ngài nói cái gì? Tôi không thích nói lời tương tự lần thứ hai. Giọng điệu của Dương Chấn lạnh nhạt. Cuối cùng Cao Hùng cũng chắc chắn mình không nghe nhầm. Quả thật Dương Chấn muốn ông ta gọi điện thoại cho Hoàng Thiên Hành. Dưới tình huống này, ông ta nào còn dám do dự, vội vàng gọi một cú điện thoại. Mở loa ngoài. Dương Chấn lạnh lùng nói. Cao Hùng ấn nút mở loa ngoài, chỉ thoáng chốc điện thoại đã được kết nối. Gia chủ, tôi... Cao Hùng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên một giọng nói già nua vang lên. Thằng nhóc kia đồng ý liên thủ với chúng ta rồi chứ? Sắc mặt Cao Hùng rất khó coi. Ông ta vốn muốn nói rằng Dương Chấn đang ở bên cạnh. Nhưng nào ngờ Hoàng Thiên Hành lại không cho ông ta cơ hội. Dương Chấn còn ở bên cạnh, đang dương mắt nhìn ông ta chằm chằm. Gia chủ, cậu ta từ chối rồi. Đón lấy ánh mắt tràn đầy hơi lạnh của Dương Chấn, Cao Hùng sắp khóc được rồi, chỉ có thể trả lời đúng sự thật. Cái gì? Cậu ta dám từ chối à? Cậu ta chán sống rồi sao? Thật sự cho rằng chỉ dựa vào sức của một mình cậu ta là có thể chống lại gia tộc Vũ Văn? Chẳng lẽ cậu ta không biết? Liên thủ với nhà họ Hoàng chúng ta mới là cơ hội báo thù duy nhất của cậu ta sao? Hoàng Thiên Hành tức giận nói. Vẫn không cho Cao Hùng cơ hội nói chuyện. Nổi giận đùng đùng nói tiếp. Nếu cậu ta không bằng lòng, vậy cũng chỉ có thể thực hiện kế hoạch thứ hai. Giết cậu ta. Chỉ khi cậu ta chết, chúng ta mới có thể khống chế hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương. Mặc dù sẽ phiền toái hơn chút, nhưng cũng vẫn tốt hơn là để thằng nhóc kia bị gia tộc khác thuyết phục. Giọng điệu Hoàng Thiên Hành vô cùng bình thản. Giống như đang nói một chuyện rất bình thường vậy. Gia chủ, tôi cho rằng chúng ta vẫn nên làm bạn bè tốt với Ngài Dương. Dù sao toàn bộ Cửu Châu cũng không có mấy thanh niên tài giỏi giống cậu ta. Hơn nữa, dựa vào thực lực của nhà họ Hoàng, chúng ta sao lại sợ gia tộc Vũ Văn chứ? Tôi tin tưởng chỉ cần chúng ta có thể lịch sự tiếp đón Ngài Dương, chắc chắn cậu ta sẽ lựa chọn liên thủ với chúng ta. Đến lúc đó, hai bên kết liên minh, cho dù không thể phá hủy gia tộc Vũ Văn, thì cũng có thể khiến gia tộc Vũ Văn chịu đả kích trầm trọng. Dương Chấn không nói lời nào. Cao Hùng cũng không dám để lộ tình hình cụ thể hiện giờ, chỉ có thể dẫn dắt Hoàng Thiên Hành nói tốt cho Dương Chấn. Quản gia Cao, ông bị sao vậy? Hoàng Thiên Hành nghi ngờ hỏi. Không phải là ông nghĩ ra kế hoạch lần này sao? Nếu như cậu ta không thể làm việc cho chúng ta thì giết cậu ta, nhà họ Hoàng chúng ta. Thay vào đó, tại sao bây giờ lại thay đổi cách nghĩ? Hơn nữa, chúng ta nói là muốn báo thù giúp cậu ta lúc nào? Chúng ta chỉ lợi dụng cậu ta, bắt cậu ta làm vũ khí cho chúng ta công khai chống lại gia tộc Vũ Văn. Chúng ta chỉ cần núp trong bóng tối trợ giúp cậu ta. Đối với chúng ta, cậu ta chỉ là một quân cờ. Nếu như chuyện bại lộ, chúng ta có thể vứt bỏ cậu ta bất cứ lúc nào. Cho dù gia tộc Vũ Văn biết chúng ta giật dây đằng sau lưng, nhưng về tình huống không có chứng cứ, gia tộc Vũ Văn cũng không có cách nào bắt chúng ta. Cao Hùng suýt chút nữa thì bật khóc. Ông cái đồ ngu xuẩn, sao lại nói hết kế hoạch giữa chúng ta ra rồi? Đây không phải là đang đẩy tôi vào hố lửa sao? Gia chủ, chắc hẳn ngài hiểu sai ý của tôi rồi. Ý của tôi là thanh niên tài giỏi giống như Ngài Dương, cho dù không bằng lòng hợp tác thì dù thế nào cũng không thể đắc tội. Cao Hùng hoảng sợ liếc mắt nhìn Dương Chấn. Thấy sắc mặt anh không hề thay đổi thì mới vội vàng nói. Lần này cuối cùng Hoàng Thiên Hành đã nhận ra không thích hợp rồi. Dựa theo bình thường chắc chắn Cao Hùng sẽ không tranh luận với mình lâu như vậy. Hoàng Thiên Hành không trả lời ngay mà im lặng một lát. Bỗng nhiên nghiêm túc nói. Thằng nhóc kia đang ở bên cạnh ông à? đưa điện thoại cho cậu ta. Mặc dù người nhà họ Hoàng vô cùng ngông cuồng, nhưng Hoàng Thiên Hành là gia chủ của nhà họ Hoàng, cũng không phải là tên không não ngu xuẩn. Ông ta và Cao Hùng đã ở chung mấy chục năm. Cao Hùng là hạng người gì ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Chỉ vài câu chuyện ngắn ngủi, cuối cùng ông ta cũng nhận ra Cao Hùng đã rơi vào tay Dương Chấn. Cao Hùng nhìn Dương Chấn nơm nớp lo sợ. Ngài Dương, điện thoại của gia chủ Hoàng. Dương Chấn nhận điện thoại, lên tiếng. Gia chủ Hoàng vì muốn khống chế hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, quả thật vô cùng nhọc lòng. Hoặc còn, nếu cậu đã biết rồi, vậy tôi cũng không có chuyện gì khác để nói. Bây giờ cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Nếu như cậu lựa chọn khuất phục nhà họ Hoàng tôi cam đoan sẽ giúp cậu đối phó với gia tộc Vũ Văn. Hoàng Thiên Hành đi thẳng vào vấn đề. Ông ta cũng không biết ngay cả Đông Tà cũng bị Dương Chấn dễ dàng đánh bại. Nếu như biết, sao ông ta lại dám nói những lời này? Dương Chấn cười xùy một tiếng. Đối phó với gia tộc Vũ Văn giúp tôi à? Gia chủ Hoàng, ông đúng là đạo đức giả. Khốn kiếp, cậu nói cái gì? Hoàng Thiên Hành lập tức nổi giận, gầm lên. Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Chỉ dựa vào câu nói này của cậu, tôi đã có thể khiến cậu chết không có chỗ chôn rồi. Gia chủ Hoàng, ông biết tôi ghét nhất hạng người như thế nào không? Dương Chấn hỏi. Tôi quan tâm cậu ghét hạng người nào làm cái gì? Tôi chỉ biết nếu như cậu không khuất phục nhà họ Hoàng tôi. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của cậu. Hoàng Thiên Hành tức giận nói. Nếu đã vậy xem ra giữa chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Dương Chấn dùng ánh mắt trêu tức nhìn Cao Hùng đang thấp thỏm lo âu. Híp mắt cười nói. Nhưng tôi có thể nói cho ông biết. Sau này hễ là người của nhà họ Hoàng bước vào hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, giết không tha. Còn chuyện ông chọc vào tôi này nhất định sẽ trở thành ác mộng của ông. Nói xong câu đó, Dương Chấn dứt khoát cúp điện thoại. Hoàng Thiên Hành ở Yến Đô xa xôi khi nghe thấy tiếng máy bận từ loa điện thoại di động truyền ra. Trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tức giận nói. Khốn kiếp, cậu ta lại dám cúp điện thoại của tôi. Chờ đến khi ông ta gọi thì phát hiện đối phương đã tắt máy rồi. Giờ khắc này, cuối cùng ông ta đã ý thức được cái gì. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chắc hẳn Cao Hùng đang ở cùng với Hoàng Chính. Như vậy nói cách khác, Đông Tà cũng ở bên cạnh bọn họ. Nhưng hôm nay Cao Hùng lại rơi vào trong tay của Dương Chấn. Vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc Đông Tà đã bị khống chế rồi sao? Chỉ là khiến Đông Tà nghĩ mãi không hiểu là một người trẻ tuổi ở thành phố nhỏ, rốt cuộc là ai cho cậu ta sức mạnh mà dám uy hiếp ông ta? Giang Châu, tầng 16 của tòa nhà Trung X, trong phòng họp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hôn Phúc Thọ Viên. Sau khi cúp điện thoại, Dương Chấn tiện tay bóp một cái. Điện thoại di động của Cao Hùng lập tức vỡ nát. Anh nhào mắt nhìn chằm chằm vào Cao Hùng, lạnh lùng nói. Xem ra chủ tử của ông định vứt bỏ luôn ông. Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể giết ông. Bịch một tiếng, Cao Hùng quỳ hai gối xuống đất. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, chỉ còn sợ hãi. Không ngừng cầu xin. Ngài Dương, cầu xin ngài tha cho tôi một mạng. Tôi cũng chỉ là làm việc giúp người ta. Tất cả đều không liên quan đến tôi. Cảnh tượng này thoạt nhìn vô cùng không thích hợp. Một ông già hơn 60 tuổi quỳ dưới chân một người trẻ tuổi chưa đến 30, cầu xin tha thứ. Những người khác trong phòng họp đều sợ ngây người, bị dọa cho không dám nói lời nào. Bây giờ bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Dương Chấn có thể bỏ qua cho bọn họ. Dương Chấn nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông ta, giống như đang nhìn một người chết vậy. Ông yên tâm, ông còn có giá trị lợi dụng, tạm thời không chết được. Dương Chấn cười lạnh nói. Nói xong anh đứng dậy, đi theo tôi. Cao Hùng sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lập tức đầy mừng rỡ, vội vàng nói. Cảm ơn ngài Dương, cảm ơn ngài Dương. Dương Chấn vừa chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một bóng người xông lên trước. Lúc này quỳ gối dưới chân Dương Chấn, cầu xin, giọng điệu cung kính nói. Ngài Dương, cầu xin ngài cho tôi có cơ hội đi theo ngài. Là Đông Tả, cường giả đứng thứ ba của nhà họ Hoàng. Cái quỳ này của ông ta lập tức khiến tất cả mọi người sợ ngây ra. Nhất là Cao Hùng, miệng khẽ mở ra, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Đông Tà là cường giả đứng thứ ba của nhà họ Hoàng. Kiêu ngạo đến nhường nào, ông ta hiểu rõ. Một người kiêu ngạo như vậy, lúc này lại quỳ gối dưới chân Dương Chấn, chủ động cầu xin Dương Chấn cho ông ta cơ hội đi theo. đây chính là cường giả đỉnh phong của nhà họ Hoàng của Yến Đô Bát Môn. Đông Tà vốn là người trong võ đạo. Cái ông ta nhìn thấy tất nhiên không giống với Cao Hùng và những người kia nhìn thấy. Ông ta vô cùng chắc chắn thực lực của Dương Chấn đã đạt đến cảnh giới hóa kình, xưng là tông sư. Hạng người này chính là sự tồn tại đỉnh phong trên thế giới này. Căn bản không phải người mà loại người như ông ta có thể đánh đồng. Ngay cả sư phụ của ông ta cả một đời thực lực cũng không thể đạt đến hóa kình. Một khi ông ta có thể đi theo Dương Chấn, chỉ cần có thể giành được chân truyền của Dương Chấn, chắc chắn có cơ hội đặt chân vào cảnh giới mà tất cả mọi người trong võ đạo mong đợi. Ông cho rằng tôi sẽ cần một người của nhà họ Hoàng đi theo? Một người phản bội chủ tử của mình đi theo à? Dương Chấn mặt không cảm xúc nói ra. Sắc mặt Đông Tà khẽ thay đổi, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, vội vàng nói. Giữa tôi và nhà họ Hoàng chỉ là quan hệ thuê mướn. Hơn nữa, hợp đồng của tôi đã đến hạn, cũng không coi là phản bội. Quãng đời còn lại của Đông Tà nguyện chỉ đi theo một mình Ngài Dương. Vẫn mong Ngài Dương cho tôi một cơ hội. Thái độ của Đông Tà vô cùng chân thành. Lần này không cúi đầu, mà ngẩng đầu đón lấy ánh mắt sắc bén của Dương Chấn. Không hề có ý lùi bước. Ánh mắt Dương Chấn bình tĩnh như nước, không hề có gợn sóng nào. Ngay cả khi tất cả mọi người cho rằng anh sẽ đồng ý cho Đông Tà đi theo mình, anh lại thản nhiên lên tiếng. Ông đi đi. Nói xong anh dứt khoát cất bước rời đi. Cái gì? Thế mà anh ta lại từ chối? Đông Tà chính là cường giả trong top 3 của nhà họ Hoàng đấy. Cường giả cấp bậc này chủ động xin đi theo mà còn có thể từ chối. Đừng quên ở trước mặt anh ta, Đông Tà không chịu nổi một kích. Cường giả như vậy nào cần Đông Tà đi theo chứ? Nhìn bóng lưng Dương Chấn rời đi, mọi người bên trong phòng họp đều sợ ngây người. Nhưng rất nhanh đã có người hiểu rõ điểm mấu chốt. Cường giả cấp bậc như Dương Chấn nào cần người khác bảo vệ? Đông Tà lại không khiếp sợ giống như người khác. Tông sư có kiêu ngạo của tông sư, há có thể tùy tiện cho người ta đi theo? Nếu quả thật dễ dàng như vậy, đã có thể cho người ta đi theo, há chẳng phải khắp nơi trên thế giới này đều là tông sư sao? Tôi sẽ không bỏ cuộc. Trong ánh mắt Đông Tà tràn đầy kiên quyết. Giống như ông ta đã nói, hợp đồng giữa ông ta và nhà họ Hoàng đã đến hạn. Nếu như không có Dương Chấn, có lẽ ông ta sẽ gia hạn hợp đồng với nhà họ Hoàng. Nhưng bây giờ cho dù chết, ông ta cũng sẽ không làm việc cho nhà họ Hoàng nữa. Ông ta vốn lớn tuổi, lại không còn nhiều thời gian cho ông ta tìm kiếm cơ hội trở thành tông sư nữa rồi. Có thể gặp được Dương Chấn đó chính là cơ hội duy nhất của ông ta. Bây giờ nhà họ Hoàng muốn giết Dương Chấn, đây căn bản là một chuyện không có khả năng. Sao ông ta có thể tiếp tục đi theo nhà họ Hoàng mà đắc tội với sự tồn tại kinh khủng, không thể nào bị giết được chứ. Còn Dương Chấn thì đã mang Cao Hùng rời đi. Cao Hùng nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng Dương Chấn. Ông ta không biết Dương Chấn muốn dẫn mình đi đâu, cũng không biết vì sao Dương Chấn muốn dẫn ông ta đi. Chỉ biết là chắc chắn không phải là chuyện tốt. Nhưng đáng để vui mừng chính là tạm thời Dương Chấn sẽ không giết ông ta. Chỉ cần không chết thì còn có cơ hội. Nửa tiếng sau, xe lái đến một trang viên. Ngài Dương, sao ngài lại đến đây? Quan Tuyết Tùng nhìn thấy Dương Chấn thì rất kinh ngạc. Bây giờ nhà họ Quan đã hoàn toàn giao cho Quan Tuyết Tùng quản lý. Quan Tôn Sắc thì về nghỉ hưu, điều dưỡng ở nhà. Vậy một miếng đất nhỏ trong trang viên nhà họ Quan trồng một ít rau xanh và hoa cỏ, hưởng thụ niềm vui gia đình. Vị này là quản gia của nhà họ Hoàng trong Yến Đô Bát Môn, tạm thời ở lại nhà họ Quan. Trông chừng cho kỹ, nếu như làm mất người, tôi sẽ hỏi tội anh. Dương Chấn nghiêm túc nói, nghe vậy sắc mặt Quan Tuyết Tùng thay đổi. Ông già có vẻ ngoài xấu xí này là quản gia của nhà họ Hoàng, một trong Yến Đô Bát Môn. Ngài Dương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ông ta bước ra khỏi nhà họ Quan một bước. Tất nhiên Quan Tuyết Tùng hiểu rõ ý của Dương Chấn là dự định giam lỏng lão già này. Cũng không cần coi trọng ông ta quá, nếu như có bất kỳ hành động gì khác, giết là được rồi. Dương Chấn lại dặn dò. Sắc mặt Cao Hùng chợt thay đổi, vốn dĩ lúc đầu còn định chờ Dương Chấn rời đi, nghĩ biện pháp cưỡng ép dụ dỗ để nhà họ Quan thả ông ta đi. Bây giờ xem ra đây vốn là chuyện không thể nào rồi. Vâng, Ngài Dương, Quan Tuyết Tùng vội vàng trả lời. Đồng thời trong lòng anh ta cũng vô cùng kích động. Ngay cả quản gia của nhà họ Hoàng mà Dương Chấn cũng dám giam lỏng. Hơn nữa còn giao cho nhà họ Quan phụ trách. Điều này đủ để chứng minh Dương Chấn rất tin tưởng nhà họ Quan. Sau khi dặn dò chuyện Cao Hùng xong, Dương Chấn lập tức rời đi. Cùng lúc đó, một tin tức lớn đủ để khiến toàn bộ Yến Đô khiếp sợ đã truyền về. Quản gia của nhà họ Hoàng, một trong Yến Đô bát môn, chết nơi đất khách quê người. Trong khoảnh khắc tin tức này được nhả ra, người người ở Yến Đô đều choáng váng, khắp nơi đều mang bàn tán về chuyện này. Thế mà Cao Hùng lại chết rồi, nghe nói nhà họ Hoàng có thể có được như ngày hôm nay, không thể thiếu Cao Hùng. Ngay cả Hoàng Thiên Hành, chủ của nhà họ Hoàng, cũng chỉ nhận được sự giúp đỡ của Cao Hùng mới có thể nổi bật trong đám người thừa kế của nhà họ Hoàng. Quả thật là có tin đồn này, là Cao Hùng giúp Hoàng Thiên Hành có thành tựu như ngày hôm nay. Bây giờ Cao Hùng chết rồi, chỉ sợ ở những sáng ngày sau này, Hoàng Thiên Hành cũng sẽ không dễ dàng gì. Còn có hai người từng cạnh tranh vị trí gia chủ với Hoàng Thiên Hành, mà Hoàng Thiên Hành vốn là người không có hy vọng trở thành gia chủ nhất trong ba người này. Nhưng sau này bởi vì Cao Hùng mà trở thành gia chủ của nhà họ Hoàng. Nói như vậy, nhà họ Hoàng thật sự sắp xảy ra biến đổi lớn rồi. Không cần nói cũng biết tầm quan trọng của Cao Hùng đối với Hoàng Thiên Hành. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Bây giờ tin tức Cao Hùng chết nơi đất khách quê người truyền ra, có thể tưởng tượng được nó sẽ tạo thành chấn động lớn cỡ nào. Một số gia tộc có ân oán với nhà họ Hoàng cũng bắt đầu dục dịch, đều đang mong ngóng chờ đợi nội chiến của nhà họ Hoàng. Nói không ngừng, chừa đánh đã tàn. Yến Đô, tại một trang viên cực lớn có phong cách cổ, bên trong xây mấy căn biệt thự. Trong căn biệt thự lớn nhất, một bóng hình già nua đang ngồi ở vị trí đầu tiên, mà hai bên ông ta còn có mấy người đang ngồi. Gia chủ, có phải ông nên giải thích cho chúng tôi rốt cuộc Cao Hùng đã xảy ra chuyện gì không? Một ông già để râu dê ở bên cạnh Hoàng Thiên Hành bày ra vẻ mặt khó coi chất vấn. Hoàng Thiên Nhai, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, Cao Hùng vẫn chưa chết. Đây là người khác cố ý chèn ép nhà họ Hoàng chúng ta, nên cố ý nhả ra tin tức giả, khiến cho nhà họ Hoàng chúng ta nội chiến, từ đó tìm cơ hội đối phó với chúng ta. Hoàng Thiên Hành cắn răng nghiến lợi nói, ông ta làm gia chủ của nhà họ Hoàng nhiều năm như vậy, mỗi lần gia tộc gặp phải nguy cơ, hai người anh em của mình đều sẽ đến gây phiền phức. Hoàng Thiên Nhai là anh hai của ông ta, cũng là người từng tranh đoạt vị trí gia chủ của nhà họ Hoàng với ông ta. Gia chủ, lời giải thích của ông rất gượng ép, bây giờ tin tức đã truyền ra ngoài rồi. Ông còn nói gì đây à? Người khác cố ý nhả tin tức giả à? Vậy tôi hỏi ông, Cao Hùng đâu rồi? Chỉ cần ông có thể khiến ông ta xuất hiện để Cao Hùng ra mặt giải quyết chuyện này, vậy sẽ còn xảy ra tình huống bị người ta chất vấn như vậy nữa không? Hoàng Thiên Nhai lạnh giọng hỏi. Nói gần nói xa đều là muốn Cao Hùng xuất hiện. Tôi nói rồi, Cao Hùng được tôi sắp xếp ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật. Chuyện này quan trọng, bây giờ không thể để bất kỳ ai biết. Hoàng Thiên Hành tức giận nói. Cho dù người khác nói thế nào, ông ta đều nói câu này. Hừ! Hoàng Thiên Nhai chợt vỗ bàn đứng dậy. Hoàng Thiên Hành, đến nước này rồi mà ông vẫn còn muốn lừa gạt chúng tôi à? Nếu ông nói Cao Hùng bị ông phái đi chấp hành nhiệm vụ, vậy ông nói cho chúng tôi biết rốt cuộc là bị phái đi chấp hành nhiệm vụ gì. Đừng lấy lý do chó má nào khác để lừa gạt chúng tôi. Đương nhiên nếu như ông cảm thấy mấy lão già chúng tôi đều muốn làm tổn hại lợi ích của nhà họ Hoàng, ông có thể lựa chọn không nói cho chúng tôi biết. Hoàng Thiên Nhai không hề nể mặt Hoàng Thiên Hành, ngay cả xưng hô gia chủ cũng bỏ qua. Hoàng Thiên Nhai nói không sai, trong chuyện này ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng, nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu như không giải thích rõ ràng, vậy ông có thể cút khỏi vị trí gia chủ rồi. Trong lúc nhất thời mọi người đều tức giận không thôi, lời nói cũng không còn khách khí. Sắc mặt Hoàng Thiên Hành khó coi đến cùng cực. Những người này không phải đang bàn bạc với mình, mà chính là đang bức mình thoái vị. Nếu như ông ta không thể cho Cao Hùng đi ra nói chuyện, chỉ sợ đám người này sẽ thật sự kéo mình xuống khỏi vị trí gia chủ. Bởi vì ở đây đều là thành viên hội trưởng lão của nhà họ Hoàng, đều nắm quyền lực rất lớn, khống chế nhà họ Hoàng trong tay. Một khi bọn họ liên thủ với nhau, quả thật có tư cách bãi miễn vị trí gia chủ của ông ta. Cho tôi một ngày, trước giờ này ngày mai tôi sẽ nói kế hoạch của mình cho các ông. Hoàng Thiên Hành chợt lên tiếng, tỏ ra nghiêm túc nói. Đương nhiên, nếu như các ông kiên trì muốn ép tôi, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Đừng quên tôi mới là gia chủ của nhà họ Hoàng. Mặc dù hội trưởng lão của nhà họ Hoàng có quyền lực rất lớn, nhưng dù sao Hoàng Thiên Hành cũng là chủ của nhà họ Hoàng. Hoàng Thiên Hành cũng đã nói đến mức này rồi, nếu như bọn họ còn tiếp tục ép hỏi, quả thật là quá phận. Một khi làm lớn chuyện, có thể toàn bộ nhà họ Hoàng sẽ rơi vào nguy hiểm. Được, nếu ông đã nói cho ông một ngày, vậy chúng tôi sẽ cho ông một ngày. Trước giờ này ngày mai, nếu như ông vẫn còn không thể giải quyết được dư luận trong xã hội, vậy thì chủ động rời khỏi vị trí gia chủ đi. Hoàng Thiên Nhai hừ lạnh rồi phất tay áo bỏ đi. Trong nhà họ Hoàng chỉ có hai người Hoàng Thiên Hành và Hoàng Thiên Nhai đấu tranh gay gắt nhất. Nếu Hoàng Thiên Nhai đã rời đi, những người khác trong hội trưởng lão cũng không cần tiếp tục bức ép Hoàng Thiên Hành nữa. Thế là thi nhau rời đi. Dương Chấn, đây là cậu ép tôi. Sau khi đám người Hoàng Thiên Nhai rời đi, trên mặt Hoàng Thiên Hành đều là tức giận. Có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng ông ta lại vô cùng rõ ràng là ai cố ý nhà tin tức Cao Hùng chết nơi đất khách quê người. Ngoài Dương Chấn thì còn có thể là ai? Quả thật đúng là Dương Chấn nhà ra tin tức. Anh vốn muốn đến nhà họ Hoàng một chuyến, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc anh đến Yến Đô. Thế là anh phái người đi điều tra nhà họ Hoàng. Vậy mới biết được bởi vì Cao Hùng trợ giúp, Hoàng Thiên Hành mới có thể trở thành gia chủ của nhà họ Hoàng. Trừ chuyện đó thì còn có Hoàng Thiên Nhai vẫn luôn chờ Hoàng Thiên Hành phạm sai lầm, lúc nào cũng sẵn sàng giành lấy vị trí đó. Gia chủ, cậu Hoàng Chính trở về rồi. Đúng lúc này một thuộc hạ vội vàng đi vào báo cáo. Bảo nó đến gặp tôi. Hoàng Thiên Hành tức giận nói. Gia chủ, cậu chủ... Thuộc hạ tỏ ra khó xử, dường như không dám nói ra. Rốt cuộc Hoàng Chính sao rồi? Hoàng Thiên Hành đứng dậy, bỗng nhiên ông ta có một cảm giác vô cùng xấu. Cậu chủ, điên rồi. Thuộc hạ không dám giấu giếm, cuối cùng nói ra sự thật. Cái gì? Nghe vậy Hoàng Thiên Hành hoàn toàn khiếp sợ. Ngay lập tức trên người ông ta bùng lên lửa giận, ngập trời. Dương Chấn, tôi muốn cậu chết. Hoàng Chính là đứa con nối dõi duy nhất của ông ta, nhưng vẫn luôn bị Hoàng Trung, con trai của Hoàng Thiên Nhai chèn ép. Vì vậy trước đó Hoàng Trung mới là kẻ thừa kế của nhà họ Hoàng. Nếu như không phải ông ta bị ép phải quỳ xuống trước mặt Dương Chấn, sao Hoàng Chính có hy vọng trở thành người thừa kế chứ? Bây giờ Hoàng Chính lại điên rồi, có thể tưởng tượng ra lửa giận trong lòng Hoàng Thiên Hành. Ông ta đẩy thuộc hạ xông ra khỏi biệt thự. Anh đừng đến đây, đừng đến đây, tôi không dám đến Giang Châu nữa, cũng không dám trêu chọc anh nữa đâu. Cầu xin anh đừng đến đây, tôi biết sai rồi. Tôi không cần cái gì hết, miếng đất kia cũng tặng không cho anh. Cầu xin anh đừng giết tôi, đừng giết tôi. Hoàng Thiên Hành vừa xông ra biệt thự đã nhìn thấy một bóng hình trung niên chật vật không chịu nổi. Trên mặt đều là lo sợ thấp thỏm. Người này không phải ai khác mà chính là Hoàng Chính, con trai nối dõi duy nhất của ông ta. Lúc này Hoàng Chính đã núp vào trong góc, toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, dường như phải chịu sợ hãi vô cùng to lớn. Xung quanh còn có rất nhiều người của nhà họ Hoàng, đều kinh ngạc nhìn Hoàng Chính, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chính Nhi! Hoàng Thiên Hành nổi giận gầm lên, đẩy đám người ra sông về phía Hoàng Chính. Anh đừng đến đây, cầu xin anh đừng đến đây, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Nhìn thấy Hoàng Thiên Hành xông đến, Hoàng Chính sợ mất hồn mất vía, quỳ hai gối xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin. Bịch bịch bịch, Hoàng Chính đập đầu rất mạnh, mỗi cái đập đầu, ông ta đều hoảng sợ hô to. Anh đừng đến đây! Chính Nhi là ba của con, bà là ba của con đây! Cảm xúc của Hoàng Thiên Hành rất kích động, bước lên ngăn cản Hoàng Chính, hai tay đặt lên bả vai ông ta, ánh mắt đỏ bừng, đau đớn gọi. Đời này ông ta chỉ có một trai một gái. Con gái là Hoàng Mai, trước đó ở Giang Châu bởi vì tư lợi của bản thân đã tự tay sát hại con trai Hoàng An của Hoàng Trung, ý định vu oan giá họa cho Dương Chấn. Sau khi bị Hoàng Trung phát hiện thì lập tức xử tử. Bây giờ chỉ còn lại một đứa con trai là Hoàng Chính, đáng tiếc đã hoàn toàn bị điên rồi, ngay cả mình cũng không nhận ra. Căm hận trong lòng Hoàng Thiên Hành không ngừng tăng vọt. Nếu như không phải Dương Chấn, sao con gái tôi lại phải chết? Nếu không phải tại Dương Chấn, sao con trai tôi lại bị điên? Tất cả những chuyện này đều do Dương Chấn gây ra, là cậu hủy hoại người thân của tôi. Nếu đã vậy, tôi chỉ có thể để cậu cảm nhận cảm giác đó. Hoàng Thiên Hành cắn răng nghiến lợi nói, giơ tay đánh xuống. Hoàng Chính lập tức hôn mê. Đưa Hoàng Chính đi bệnh viện. Hoàng Thiên Hành ra lệnh, thuộc hạ lập tức mang Hoàng Chính đi. Mà Hoàng Thiên Hành thì quay lại biệt thự, gọi một cú điện thoại. Chuẩn bị lễ vật, đi đến nhà họ Ngải. Cùng lúc đó, tập đoàn Nhạn Chấn tại văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của chi nhánh Giang Châu. Khi Tần Yên nhìn thấy hợp đồng chuyển nhượng không cần đền bù của mảnh đất bên bờ Lão Long, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Anh rể, rốt cuộc vì sao anh lại làm được? Tần Yên kinh ngạc nói, mảnh đất kia vốn là được nhà họ Hoàng của Yến Đô Bát Môn giành được, Hơn nữa còn bỏ ra 4.500 tỷ, sao lại chuyển nhượng không cần đền bù cho anh rồi? Dương Chấn mỉm cười. Có thể thấy anh đẹp trai nên tặng miễn phí cho anh. Tần Yên lườm một cái, híp mắt cười nói. Nếu mặt anh dễ đáng tiền như vậy, hay là lại dành thêm vài miếng đất miễn phí cho công ty đi. Dương Chấn bất đắc dĩ lắc đầu cười. Em cũng đừng bắt nạt anh rể của em nữa. Sắp tới có thể anh sẽ rời khỏi Giang Châu một thời gian. Đến lúc đó sẽ giao công ty lại cho em. Anh rể, anh muốn đi đâu? Nghe thấy Dương Chấn muốn đi, bỗng nhiên Tần Yên hơi lo lắng. Cô đã biết thân phận của Dương Chấn rồi. Bây giờ Dương Chấn rời đi, còn là dưới tình huống vừa lấy được miếng đất kia của nhà họ Hoàng. Khả năng rất lớn là đã gặp phiền phức rồi. Mặc dù Tần Yên mới vào làm việc không bao lâu, nhưng vì Dương Chấn âm thầm rèn luyện, cô đã có thể tự gánh vác rồi. Làm tổng giám đốc lâu như vậy, cô ta vẫn phải có chút năng lực gì đó. Dương Chấn muốn rời đi chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Cảm nhận được lo lắng trong mắt Tần Yên, Dương Chấn mỉm cười. Em biết anh rể em lâu như vậy rồi, đã lúc nào để em phải thất vọng chưa? Nhìn dáng vẻ tự tin của Dương Chấn, lo lắng trong lòng Tần Yên cũng giảm bớt đi mấy phần, nhưng trên mặt vẫn khó nén được lo lắng. Dương Chấn vô cùng lợi hại, nhưng lần này lại đắc tội với nhà họ Hoàng của Yến Đô Bát Môn, là một gia tộc giàu sang quyền thế đỉnh phong của Yến Đô. Anh rể em cũng không hỏi anh muốn làm gì, em chỉ mong anh có thể bảo vệ chính mình, coi như là vì chị và Tiếu Tiếu, nhất định phải nguyên vẹn trở về. Tần Yên nghiêm túc dặn dò. Trong lòng Dương Chấn cảm thấy đầy ấm áp, cảm động gật đầu. Được, anh đồng ý với em. Vốn dĩ anh định qua một khoảng thời gian nữa mới đến Yến Đô. Thật không ngờ tối hôm đó anh nhận được một tin tức. Một tin tức khiến anh không thể không đến Yến Đô. Anh Chấn, chị Ngải sắp lập gia đình rồi. Buổi tối hôm đó Dương Chấn nhận điện thoại của Mã Tuân. Nhận được tin tức này khiến anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngải Lâm sắp lập gia đình. Dương Chấn kinh ngạc hỏi. Lấy ai? Lúc này bỗng nhiên truyền ra tin tức Ngải Lâm sắp kết hôn. Quả thật rất khác thường. Huống hồ Dương Chấn biết rõ Mã Tuân thích Ngải Lâm. Lúc trước anh phái Mã Tuân đi Yến Đô bảo vệ Lạc Khải, cũng là tạo cơ hội cho Mã Tuân tiếp xúc với Ngải Lâm. Nghe nói giữa hai người đã có chút tình cảm. Nếu đã vậy, sao Dương Chấn có thể dễ dàng để cho Ngải Lâm gả cho người đàn ông nào khác ngoài Mã Tuân? Đối phương họ Vương là gia tộc nhà họ Hoàng nâng đỡ ở Yến Đô, có địa vị tương đương với nhà họ Ngải. Mã Tuân nói, nhà họ Hoàng. Dương Chấn chợt hiểu ra vì sao Ngải Lâm lại đột nhiên kết hôn. Anh Chấn, ý của anh là Ngải Lâm đột nhiên kết hôn là có liên quan đến nhà họ Hoàng? Mã Tuân kinh ngạc nói. Dương Chấn không giấu giếm nói hết một lượt ân oán giữa mình và nhà họ Hoàng ra. Chờ anh nói xong, Mã Tuân mới biết trong khoảng thời gian anh ta không có ở Giang Châu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhà họ Hoàng đúng là không biết sống chết. Mã Tuân cắn răng nghiến lợi nói. Dương Chấn im lặng một lát sau đó mới lên tiếng. Nếu đã vậy, chúng ta đi đến hôn lễ một chuyến. Anh Chấn, anh muốn về Yến Đô? Mã Tuân vô cùng kinh ngạc. Anh ta biết trong lòng Dương Chấn, Yến Đô đại biểu cho cái gì? 18 năm trước khi Dương Chấn và mẹ bị đuổi khỏi gia tộc, đuổi ra khỏi Yến Đô, gia tộc Vũ Văn từng uy hiếp, đời này không cho phép mẹ con anh bước vào Yến Đô một bước. Mặc dù bây giờ gia tộc Vũ Văn muốn Dương Chấn trở về gia tộc, nhưng Dương Chấn chưa bao giờ có suy nghĩ trở về. Trong lòng chỉ có hận thù đối với gia tộc. Hơn nữa Dương Chấn từng hùng hồn nói, đợi ngày tôi trở lại Yến Đô, đó chính là ngày tận thế của gia tộc Vũ Văn. Đương nhiên Dương Chấn cũng nghĩ đến những lời hùng hồn mình từng nói, nhưng anh chỉ dùng để chút giận sự bất công với gia tộc lúc mới bị đuổi ra khỏi Yến Đô thôi. Vẫn không tới mức phải khiến gia tộc Vũ Văn biến mất, nhưng khiến một số người hối hận vẫn rất cần thiết. Một ngày nào đó anh sẽ đích thân bước vào gia tộc Vũ Văn, đi tìm người đàn ông đó, hỏi trước mặt ông ta xem tại sao lúc trước lại nhẫn tâm đuổi anh còn nhỏ tuổi và người mẹ có sức khỏe yếu ớt của mình ra khỏi gia tộc. Đuổi ra khỏi gia tộc thì cũng thôi đi, tại sao còn phải ép họ rời khỏi Yến Đô, cả đời không được bước vào Yến Đô một bước. Nếu người đàn ông đó không thể cho anh một lời giải thích hợp lý, dù anh có tiêu diệt cả gia tộc Vũ Văn thì thế nào? Yên tâm đi, giữa tôi và gia tộc Vũ Văn vẫn chưa tới mức một sống một chết. Lần này tôi đến Yến Đô chỉ vì Ngải Lâm. Sau một lúc im lặng, Dương Chấn bỗng lên tiếng. Anh sẽ tới gia tộc Vũ Văn, nhưng bây giờ không phải là lúc. Lần này chỉ vì Ngải Lâm. Hơn nữa, ngài Lâm bị ép gả vào nhà họ Vương là do anh làm liên lụy. Chắc chắn là nhà họ Hoàng biết mối quan hệ của ngài Lâm với anh, cho nên mới cố ý làm vậy để ép anh xuất hiện. Ngoài ra, ngài Lâm còn là bạn rất thân của anh. Mã Tuần lại là anh em tốt của anh. Nếu giữa hai người họ không có hy vọng gì, chỉ cần ngài Lâm bằng lòng lấy người khác, anh cũng sẽ chúc mừng. Nhưng cả hai đều có tình cảm với nhau. Lúc này ngài Lâm lấy chồng chắc chắn không phải là điều cô ta mong muốn. Còn có nhà họ Hoàng nhúng tay vào, anh nhất định phải đích thân giải quyết chuyện này. Cảm ơn anh Trấn. Mã Tuần biết ơn nói. Anh rất rõ Yến Đô có ý nghĩa như thế nào với Dương Trấn. Nếu như có thể, Dương Trấn thà rằng cả đời cũng không bước vào nơi đau lòng này. Bây giờ tại anh mà anh ấy không thể không đích thân làm trái lòng mình. Nếu để mấy tên ở biên giới phía Bắc biết, chắc chắn sẽ ghen tị cho coi. Sáng sớm hôm sau, đúng 9 giờ sáng tại sân bay quốc tế Yến Đô, một chiếc máy bay chở khách Boeing 747 chậm rãi hạ cánh. Một bóng người trẻ tuổi từ từ bước ra. Lần nữa bước chân lên mặt đất của thành phố này, thân thể Dương Chấn khó mà kiềm chế được run rẩy. Vô số ký ức hiện lên trong tâm trí của anh như một thước phim tua nhanh. Có tốt đẹp, nhưng nhiều hơn nữa là bi thương. Yến Đồ, tôi về rồi. Dương Chấn hít sâu một hơi không khí trong lành, cảm xúc phức tạp trong mắt dần dần biến mất. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Đã qua nhiều năm, lần nữa bước vào Yến Đô, mọi thứ ở đây đã trở nên khác so với 18 năm trước. Ở đâu cũng có thể nhìn thấy những tòa nhà cao hàng trăm tầng. Thành phố trung tâm của nước Cửu Châu này thực sự rất phồn hoa. Nhưng dù nơi này có tốt đến đâu, cũng không thể thay đổi được sự tổn thương mà nó đã gây ra cho anh và mẹ anh. Mẹ nó, thằng ngu ở đâu tới thế này? Còn mẹ nó có bị mù không à? Dám va vào bố mày, chán sống rồi à? Dương Chấn vừa định cất bước rời đi thì bị người khác va vào sau lưng. Sau đó vang lên một giọng nói chửi rủa gắt gỏng. Anh quay đầu lại thì nhìn thấy một thanh niên mặc đồ đắt tiền đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt kiêu căng. Thanh niên đeo tai nghe không dây, cầm điện thoại trong tay. Mặc bộ quần áo phong cách hip hop, cách ăn mặc vô cùng thời thượng. Đường rất rộng mà thanh niên này còn có thể va vào Dương Chấn. Hiển nhiên là do cậu ta vừa cúi đầu chơi điện thoại, không nhìn đường nên mới va phải Dương Chấn. Lúc này cậu ta mắng ngược lại Dương Chấn bị mù nên va vào mình. Hình như cậu làm một số việc gì đó rồi. Tôi ở đằng trước, cậu đi tới từ phía sau. Sao tôi va vào cậu được? Dương Chấn lạnh lùng nói. Dù có mù thì cũng là cậu chứ nhỉ? Còn dám cãi lại à? Bố mày nói mày bị mù là mày bị mù. Nói mày va vào tao là mày va phải. Mày biết bố mày là ai không à? Tao đây là Vương Vũ, là người của nhà họ Vương ở Yến Đô. Ông nội tao là gia chủ của nhà họ Vương, Vương Nguyệt. Đắc tội tao, tao sẽ khiến mày sống không nổi Yến Đô lại một ngày. Mày tin không? Thanh niên tên Vương Vũ tỏ ra rất kiêu ngạo và đắc ý, vô cùng quen thuộc nói ra thân phận của mình. Cậu ta cố tình lớn tiếng, nói như sẽ sợ người khác không biết rõ thân phận của mình. Mà thật sự cậu ta đã thành công thu hút mọi người xung quanh vây xem. Sau khi nghe đối phương tự giới thiệu, vẻ mặt Dương Chấn rất kỳ lạ. Bởi vì ngài Lâm bị ép gả chính là vào nhà họ Vương, gia chủ là Vương Nguyên. Vương Vũ cũng nói mình là người của nhà họ Vương, ông nội cậu ta là gia chủ của nhà họ Vương, tên Vương Nguyên. Hiển nhiên nhà họ Vương của Vương Vũ chính là gia tộc mà hôm nay Dương Chấn sẽ tới. Không ngờ anh lại gặp được con cháu của nhà họ Vương tại sân bay. Đúng là duyên phận. Nghe giọng nói của người trẻ tuổi này, chắc là người từ nơi khác đến, e là vẫn chưa biết địa vị của nhà họ Vương tại Yến Đô nhỉ. Đắc tội với nhà họ Vương, chỉ sợ người trẻ tuổi này không còn hy vọng rời khỏi Yến Đô. Chàng trai tên Vương Vũ của nhà họ Vương kia được gọi là tiểu ma Vương ở Yến Đô. Nghe nói cậu ấy là cháu trai được gia chủ của nhà họ Vương yêu thương nhất đấy. Người trẻ tuổi, cậu mới đến Yến Đô chắc vẫn chưa biết năng lực của nhà họ Vương. Người thông minh nên biết thức thời, cậu mau xin lỗi đi. Nói không chừng còn có đường sống. Đúng, cậu mau xin lỗi đi. Mất mặt vì chút chuyện nhỏ ấy cũng không sao. Mất mạng thì không đáng đâu. Mâu thuẫn của hai người nhanh chóng thu hút một số người vây xem. Thậm chí còn có ông lão hơi lớn tuổi bước tới nói cho Dương Chấn biết địa vị của nhà họ Vương tại Yến Đô, tốt bụng khuyên anh xin lỗi. Vương Vũ cực kỳ thích cảm giác được mọi người chú ý này. Trên mặt cậu ta đầy kiêu ngạo và đắc ý. Cậu ta khoanh tay cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Nhóc con, bây giờ đã biết tao là ai chưa? Nể tình mày là người nơi khác, chưa biết thân phận của tao, tao có thể cho mày một con đường sống. Quỳ xuống cầu xin tao, rồi chúng ta sẽ hết nợ. Nếu không, tao sẽ khiến mày không sống nổi qua ngày hôm nay. Vẻ mặt Vương Vũ kiêu ngạo, giọng điệu và thái độ vô cùng nghênh ngang. Cậu ta còn tuyên bố muốn bắt Dương Chấn quỳ xuống cầu xin mình. Trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Mọi người xung quanh đều có vẻ mặt kinh ngạc. Rất nhiều người nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt thương hại. Chọc ai không chọc, lại chọc phải tiểu ma vương này, chẳng phải là muốn chết sao? Ánh mắt Dương Chấn dần tối sầm. Anh tới Yến Đô là để giải quyết việc hôn nhân của Ngải Lâm. Nhưng anh chưa tới được nhà họ Vương, đã gặp người nhà họ Vương tại sân bay. Đối phương còn dám bắt anh quỳ xuống cầu xin tha thứ. Người trẻ tuổi mà xin lỗi đi, nếu không cậu sẽ chết thật đấy. Đúng đó, đừng hành động theo cảm tính. Nếu mất mạng thì không đáng. Lần này coi như là một bài học. Con cháu gia tộc ở khắp nơi trong Yến Đô nhất định phải cẩn thận hơn. Nhiều người tốt bụng vội vàng khuyên nhủ. Dù sao Dương Chấn cũng nhìn còn trẻ. Nếu bị giết vì một chút chuyện nhỏ này thì thật là bất hạnh. Nhóc con, tao bắt mày quy xuống cầu xin tao. Mày con mẹ nó, mày bị điếc hả? Nếu để tao mất hứng thú thì dù mày có dập nát đầu, tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Thấy Dương Chấn vẫn không quỳ xuống xin tha, Vương Vũ lập tức phẫn nộ hơn. Xung quanh toàn là người vây xem. Cậu ta là cháu trai được gia chủ nhà họ Vương yêu thương nhất, đương nhiên không thể mất mặt. Theo cậu ta, nếu Dương Chấn không lập tức quỳ xuống xin tha đã coi như làm cậu ta mất thể diện rồi. Cậu thật kiêu ngạo. Dương Chấn chẳng những không giận mà còn nở nụ cười, sát ý lập lòe trong mắt. Anh cười tủm tỉm nói, nhà họ Vương thì thế nào? Vì cậu là người nhà họ Vương nên có thể tùy ý làm bậy. Rõ ràng mình sai mà lại muốn ép người khác quỳ xuống sao? Còn bất dạy là lỗi của ba. Chẳng lẽ ba cậu chưa dạy cậu đạo lý làm người phải khiêm tốn à? Đừng nói người nhà họ Vương, ai cũng không được dạy dỗ như cậu đấy. Dương Chấn cười khẩy, chất vấn cậu ta ngay trước mặt mọi người. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trong mắt những người này, nhà họ Vương là một con quái vật khổng lồ. Không ngờ Dương Chấn lại sỉ nhục người nhà họ Vương, không được dạy dỗ ngay trước mặt công chúng. Nhóc con, mày nói cái gì? Vương Vũ lập tức nổi giận, vẻ mặt cực kỳ âm u. Cậu ta đã lớn từng này, mà đây là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Một người trẻ tuổi cùng thế hệ với mình lại dám sỉ nhục nhà họ Vương ngay trước công chúng. Không phải chỉ sỉ nhục một người nào đó, mà là sỉ nhục toàn bộ người của nhà họ Vương. Tôi nói người nhà họ Vương đều là một đám khốn kiếp, không được dạy dỗ. Chẳng lẽ tôi nói sai rồi à? Dương Chấn trêu tức, trong mắt tràn đầy chế giễu. Nếu cậu ta đã là người của nhà họ Vương, tôi trêu cậu thì thế nào? Tao phải giết mày! Vương Vũ hoàn toàn giận dữ xông thẳng về phía Dương Chấn. Đúng lúc này một người cao lớn đột nhiên đi tới. Dầm một tiếng vang rất lớn. Ngay lúc mọi người đang kinh hãi, Vương Vũ bị văng ra ngoài, hộc ra một búng máu. Tất cả đều im lặng. Mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh tượng này. Anh Chấn! Mã Tuần kính cẩn đứng trước mặt Dương Chấn. Người vừa đá văng Vương Vũ chính là anh ta. Cũng nhờ Mã Tuần nương tay, nếu Vương Vũ sẽ không có cách nào sống sót dưới cú đá đó. Tao là cháu trai của gia chủ nhà họ Vương mà mày cũng dám đánh tao à? Vương Vũ giãy giụa bò dậy, trên mặt tràn đầy khó tin. Kiểu tóc lộn xộn, tai nghe cũng rơi ở một bên, người dính đầy bụi bặm, khóe miệng còn có vết máu, trên ngực có một dấu chân. Mày là cái thá gì? Đánh mày thì thế nào? Dù có giết mày thì làm sao? Toàn thân Mã Tuân tràn đầy sát khí. Chuyện Ngải Lâm bị ép lấy chồng vốn đã khiến anh tức giận không có chỗ chút. Vừa mới tới đã phát hiện có người dám chửi bới Dương Chấn. Nếu không phải đây là nơi công cộng thì giờ Vương Vũ đã là một cái xác rồi. Mày còn dám mắng tao? Vương Vũ giận mất kiểm soát, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm. Nhưng Mã Tuân đá một phát có thể đá văng cậu ta. Cậu ta không phải là đối thủ của Mã Tuân. Lúc này cậu ta cũng chỉ dám giận dám nói. Nhưng không dám động tay. Không cần phải tốn thời gian với một tên rác rưởi. Chúng ta đi thôi. Dương Chấn không thèm nhìn mà quay người bỏ đi. Mã Tuân cũng buông tha cho Vương Vũ, vội vàng đuổi theo anh. Những người biết thân phận của Vương Vũ đều ngớ ra. Đánh cháu đích tôn của nhà họ Vương. Rồi nghênh ngang bỏ đi mất. Mặt Vương Vũ đầy phẫn nộ. Từ khi sinh ra cậu ta đã ngậm thìa vàng từ bé đến lớn. dù cậu ta đi tới đâu cũng là người được chú ý nhất trong các bạn cùng lứa. Bây giờ một người trẻ tuổi không lớn hơn cậu ta bao nhiêu lại dám đánh cậu ta ngay trước mặt công chúng, rồi cuối cùng còn không thèm nhìn cậu ta mà đã bỏ đi. Khốn kiếp, dám động tới tao, tao sẽ cho mày biết đắc tội với tao sẽ có kết cục như thế nào. Vương Vũ nói với vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Cậu Vũ, cậu sao vậy? Lúc này một người đàn ông trung niên béo phì dẫn hai vệ sĩ tới đón. Khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Vương Vũ thì lập tức hoảng sợ tái mặt. Khốn kiếp, bố mày vừa bị đánh xong, chúng mày mới tới à? Vương Vũ tát vào mặt người đàn ông trung niên béo phì, tức giận quát. Trên mặt người đàn ông trung niên tràn đầy sợ hãi, ông ta tái mặt. Cậu Vũ, tôi rất xin lỗi vì đã đến muộn. Nghĩ hết mọi cách tìm ra hai tên khốn kiếp kia cho tôi. Dám đánh tôi. Tôi muốn chúng sống không bằng chết. Mặt mũi Vương Vũ tràn đầy dữ tợn. Cậu Vũ yên tâm, tôi sẽ đi tra ngay bây giờ, để xem là ai mà ngay cả cậu Vũ cũng dám đánh. Người trung niên biết tính tình của Vương Vũ, ông ta không dám cãi lại mà vội cam đoan. Lúc này Dương Chấn và Mã Tuân đã ra khỏi sân bay và đi về phía khách sạn nhỏ Đế Đô. Khách sạn Đế Đô là một khách sạn 5 sao ở Yến Đô, trang trí bên trong cực kỳ sang trọng. Nhiều gia tộc ở Yến Đô cũng sẽ tổ chức tiệc cưới tại đây. Nhà họ Vương và nhà họ Ngải đều là gia tộc có tên tuổi tại Yến Đô. Hai gia tộc này kết thông ra với nhau có thể tưởng tượng ra đây là việc sẽ gây chấn động lớn cỡ nào ở Yến Đô. Đến khách sạn Đế Đô, đủ loại xe sang trọng đã đỗ trong bãi đỗ xe phía trước khách sạn. Hầu hết đều trị giá hàng chục tỷ. Ngay lối vào khách sạn được đặt ảnh cưới của cô dâu chú rể. Nhưng vẻ mặt của cô gái trong bức tranh không hề vui vẻ. Ngược lại chàng trai cười rất vui vẻ. Cô gái đó không phải Ngải Lâm thì còn có thể là ai? Vừa bước vào khách sạn đã có một tấm thảm đỏ dẫn sành vào sảnh tiệc. Sau khi vào sảnh tiệc thì càng lộng lẫy hơn. Những dải ruy băng và bóng bay đủ màu sắc được treo khắp nơi. Trong sảnh tiệc rộng lớn, người người nhốn nháo, ăn uống linh đình, trông rất náo nhiệt. Sự xuất hiện của Dương Chấn cũng không làm mọi người nào chú ý tới. Anh ngẫu nhiên tìm một vị trí, Mã Tuân lập tức bước tới kéo ghế ra giúp Dương Chấn. Dương Chấn tùy ý ngồi xuống. Anh Chấn, chúng chuẩn bị đầy đủ thật đấy. Mã Tuân đột nhiên cười nhạo. Anh ta nhìn lướt qua vài chỗ khinh thường nói. Có điều tất cả đều là một đám ô hợp. Đương nhiên Dương Chấn cũng cảm nhận được khi họ vừa ngồi xuống, đã có vài luồng sát ý ập về phía họ. Hiển nhiên lễ cưới hôm nay là tác phẩm của nhà họ Hoàng. Họ làm vậy để nhắm vào anh. Nhưng họ thật sự cho rằng chỉ dựa vào mấy tên gà đất chó sành đó là có thể giữ lại anh sao? Không thể không thừa nhận những người này rất ngây thơ. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest cầm trong tay một chiếc cốc có chân dài, cười tủm tỉm bước tới. Anh ta vỗ vai người đàn ông ngồi cạnh Dương Chấn, người nọ tức giận nói. Ai? Chỉ là người đàn ông vẫn chưa nói hết, đã im bặt, bởi vì anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt của người vỗ vai mình. Anh ta suýt sợ té ra quần, vội vàng nói. Cậu Hải. Người đến là Vương Hải, cháu đích tôn của gia chủ nhà họ Vương, rất được gia chủ nhà họ Vương yêu thích. Nhiều việc kinh doanh của nhà họ Vương đều giao cho anh ta lo liệu. Người sẽ kết hôn với Ngải Lâm hôm nay là em trai ruột của Vương Hải. Cậu đổi chỗ đi. Vương Hải lạnh nhạt bảo. Vâng vâng, thưa cậu Hải. Người nọ nào dám từ chối. Anh ta vội vàng đứng dậy khỏi ghế ngồi. Sau khi ngồi xuống, Vương Hải cười ha hả nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Trông anh có vẻ lạ mặt, không biết là người của gia tộc nào. Khi anh ta đi về phía này, Dương Chấn đã chú ý tới anh ta. Hiển nhiên người này được nhà họ Hoàng sắp xếp tới đây thăm dò anh. Dương Chấn không trả lời, anh cầm cốc trà lên uống cạn một hơi. Mã Tuân vội vàng đứng dậy rót đầy cốc cho Dương Chấn. Từ đầu tới cuối, Dương Chấn không hề để ý đến anh ta, chỉ nhẹ nhàng lắc cốc trà làm bằng sứ trắng. Vương Hải cau mày, là cháu đích tôn của nhà họ Vương, gia chủ tương lai của nhà họ Vương. Bị coi thường như thế khiến anh ta mất mặt. Đặc biệt khi mấy người trẻ tuổi ở bàn bên cạnh đều đang nhìn anh ta. Bị Dương Chấn phớt lờ quả thực như đang vả vào mặt anh ta vậy. Chàng trai, cậu có đúng là không có lịch sự chút nào. Chú rể hôm nay là em trai tôi cũng là chủ tiệc. Chủ tiệc hỏi cậu lại làm như không nghe thấy gì, thì có hơi quá không để tôi vào mắt đấy. Thái độ của Vương Hải rất đúng mực, cho dù anh ta bị phớt lờ. cực kỳ phẫn nộ, nhưng anh ta lại vẫn cố gắng kìm nén cơn giận. Chỉ là sâu trong mắt anh ta đã lập lòe sát ý. Lễ cưới hôm nay vô cùng gấp gáp. Hôm qua vừa quyết định thì hôm nay đã tổ chức. Có lẽ người khác không biết lý do, nhưng là một trong những người cầm quyền của nhà họ Vương, đương nhiên anh ta biết rõ. Kể cả việc anh ta chủ động tới nói chuyện với Dương Chấn cũng là do nhà họ Hoàng sai khiến. Nhà họ Vương là gia tộc được nhà họ Hoàng nâng đỡ, cũng có thể nói mệnh lệnh của nhà họ Hoàng giống như thánh chỉ đối với nhà họ Vương. Dương Chấn dám đắc tội với nhà họ Hoàng là đang tìm cái chết. Anh ấy không thích nói nhảm với người lạ, nếu có chuyện gì cứ nói. Không có thì cút nhanh đi. Lúc này Mã Tuân lên tiếng. Anh ta cũng không nhỏ giọng, vì thế lời này vừa dứt đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Vương. Vương Hải là cháu đích tôn, thân phận cao quý nhường nào. Nhưng lúc này anh lại bị một người trẻ tuổi bảo cút ngay trước đám đông. Đây thật sự là một sự coi thường rất lớn đối với nhà họ Vương. Ở Yến Đô có Yến Đô Bát Môn, mà dưới Yến Đô Bát Môn lại có rất nhiều gia tộc được Yến Đô Bát Môn nâng đỡ. Nhà họ Vương là gia tộc được nhà họ Hoàng nâng đỡ. Có thể nói bất kính với nhà họ Vương cũng là bất kính với nhà họ Hoàng. Sự yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, hội trường lại trở nên xôn xao. Rốt cuộc người trẻ tuổi đó là ai mà lại dám quát lớn với Vương Hải ngay trước mặt mọi người? Vương Hải là cháu đích tôn của gia chủ nhà họ Vương. Tuy còn trẻ nhưng đã quản lý rất nhiều công việc kinh doanh của gia tộc, được gia chủ nhà họ Vương yêu thích. Không ngờ người trẻ tuổi này lại dám xì nhục cậu ấy. Xem ra hai người trẻ tuổi này đến không có ý tốt đâu. Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt của rất nhiều người nhìn Dương Chấn và Mã Tuân đều tràn đầy thương hại. Gây chuyện trong ngày vui của nhà họ Vương, không phải muốn chết thì là gì? Vẻ mặt Vương Hải cực kỳ u ám. Mặc dù anh ta đã biết Dương Chấn không đơn giản, nhưng lại không ngờ anh ta chưa nói được với Dương Chấn câu nào, đã bị người của Dương Chấn quát ngay trước mặt mọi người. Anh bạn này, chó của anh có thể hơi đáng ghét đấy. Nếu anh đã không dạy, thì đành để tôi dạy dỗ nó thay anh. Vương Hải không để ý tới Mã Tuân mà nheo mặt nói với Dương Chấn. Anh ta vừa dứt lời, hai gã đàn ông vạm vỡ đã đi tới. Hai người một trái một phải bước về phía Mã Tuân. Định cưỡng ép bắt Mã Tuân đi. Cuối cùng khuôn mặt thấy biến không sợ của Dương Chấn cũng có cảm xúc và tức giận. Anh nhìn Vương Hải. Trong chớp mắt Vương Hải cảm thấy lạnh toát cả người như bị rơi xuống vực sâu băng giá. Anh ta có thể cảm nhận được sát ý vô tận từ trong mắt Dương Chấn. Anh ta bỗng có ảo giác đối vặt với mình không phải là con người mà là một tên ác ma. Đôi mắt đó rõ ràng là đôi mắt của dã thú thời kỳ hoang sơ. Một cái liếc mắt cũng có thể khiến anh ta rơi xuống vực sâu. Xúc phạm anh em của tôi, cậu có biết là tội gì không? Dương Chấn đặt cốc trà sứ trắng xuống bàn, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Vương Hải. Giọng điệu bình tĩnh nhưng lại khiến Vương Hải cảm nhận được một mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào mặt. Tội gì? Mặc dù sợ hãi, nhưng nghĩ tới sảnh tiệc cưới hôm nay còn có cao thủ của nhà họ Hoàng phái tới. Anh ta mới thở dài, cười khẩy nói ngược lại. Tội chết! Dương Chấn vừa dứt lời, cốc trà sứ trắng trong tay lập tức hóa thành phấn vụn. Đồng thời anh ra lệnh. Giết! Ngay lúc anh vừa dứt lời, hai gã vạm vỡ định động thủ với Mã Tuân lập tức văng ra ngoài gần như cùng một lúc. Sau đó Mã Tuân lao qua bóp lấy cổ của Vương Hải. Vương Hải chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, cổ họng bị một lực mạnh mẽ bóp chặt. Hô hấp lập tức bị cắt đứt. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Mã Tuân buông tay ra, cơ thể Vương Hải từ từ trượt xuống khỏi tay anh, rồi ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.